Diệu Diệu, chương 129-2, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Rose mà những người bị đọc tên đang chuẩn bị đi liên hoan, bọn họ nhìn về phía Tần Trường An đang làm nũng, có chút không phản ứng kịp. Đây được gọi là trà đũa sáng lọi à? Không đúng, cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi CMN đêm bọn họ đánh cho máu chó đầy đầu rồi còn muông làm nũng cho vợ đánh bọn họ một lần nữa. Ngươi còn nhân tính nữa hay không? Hu hu, bọn họ nhìn về phía đội viên của UIL, như vậy mà các người vẫn mặc kệ. Các thành viên trong UIL cùng giáo luyện đều trầm mặc cúi đầu nghiên cứu quốc kỳ. Cái quốc kỳ này thật là đẹp qua đi ta, 5 ngôi sao đều đẹp, không biết ai làm ra ta. Chấm chấm, trên mặt chỉ kém viết chữ, đừng nhìn chúng ta, bọn họ không có liên quan tới. Ân, tuy rằng mấy tháng nay đều quen đội trưởng cùng Diệu Diệu đều dành thời gian cho loại tình thú này, chính là. Vẫn có cảm giác mất mặt nhì. Tần Trường An và Diệu Diệu đánh thắng xong liền đi trước. Bọn họ đang thương lượng việc Tần Trường An ra khỏi chiến đội. Diệu Diệu, em có muốn anh đi ra khỏi chiến đội không? Hắn đã suy xét rất lâu chuyện này. Vì cái gì, anh không phải là thích điện tử sao? Đấy là chuyện trước kia. Lúc hắn chưa gặp được Diệu Diệu thì thật ra có chút hứng thú với điện tử cho nên mới tham gia chiến đội, nhưng bây giờ thì khác. Tuy rằng hắn có chút hứng thú nhưng không phải là thích, mỗi lần hắn sinh hoạt đều nhớ đến Diệu Diệu, mỗi ngày thời gian huấn luyện lại lâu như vậy, hơn nữa lại không được ra khỏi căn cứ, đối với hắn thực phiền toái. Diệu Diệu chớp chớp mắt ôm lấy tay Tần Trường An, biết quyết định lớn như vậy là do đa phần là nguyên nhân bởi vì mình, vì thế nói. Em không có liên quan, Diệu Diệu rất thích xem Trường An đánh điện tử, đặc biệt soái. Ân, Tần Trường An bị khen đến vui sướng, nhịn không được ôn nhu nói. Anh về sau sẽ ở nhà đánh cho Diệu Diệu xem, đây cũng hẳn là vì Diệu Diệu mà hy sinh mộng tưởng của mình, hắn căn bản không có mộng tưởng. Hắn đối với tuyển thủ này chỉ vài ba hôm cho đỡ chán thôi, nhưng việc này không thể liên quan đến việc gặp hắn với Diệu Diệu. Hơn nữa chức nghiệp tuyển thủ này quá mệt mỏi, dùng chút kỹ thuật liền thắng, trước kia chỉ có một mình hắn, hiện tại có Diệu Diệu. Bình thường muốn bồi Diệu Diệu đi chơi đều vội vã, thời gian để ôm hôn đều không có, thế thì làm bạn trai có ích gì. Đừng nói vì công việc, hắn làm việc để Diệu Diệu sống tốt chứ không phải là Diệu Diệu nhân nhượng để hắn có thời gian làm việc tuyển thủ này. Tần Trường An nhéo nhéo lòng bàn tay Diệu Diệu, nếu anh không còn là kinh nữa, Diệu Diệu còn thích anh không? Xóa đi vinh quang đầy người, liền dư lại người bình thường nhất là hắn. Tần Trường An đã giải thích với Diệu Diệu, vậy nên Diệu Diệu không nên khuyên hắn nữa, chỉ cần Tần Trường An suy nghĩ cặn kẽ thì đấy không còn là nhất thời xúc động nữa, hắn muốn làm gì thì Diệu Diệu đều ủng hộ. Lúc này nghe Tần Trường An hỏi, Diệu Diệu ngửa đầu đối với hắn cười, mi mắt đều cong cong. Vậy vừa lúc về sau Trường An liền có thời gian cho Diệu Diệu. Lại Kiều Thanh nói, Diệu Diệu kỳ thật thích anh ra khỏi chiến đội, Diệu Diệu thích Trường An dành thời gian cho em. Diệu Diệu có phải hay không rất xấu xa? Không không không, Diệu Diệu đáng yêu nhất. Su Omega, Su Omega, Su, đúng, Tần Trường An bị cô dính người làm cho tâm đều nóng lên, mặt mày đều đắc ý, đều dành thời gian cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh phải giúp Diệu Diệu chải tóc, nguyên văn là ngươi phải giúp Diệu Diệu chải lông mao, nhưng mà Diệu Diệu đang là hình người nên từ ngữ này không phù hợp nên mình đổi thành tóc cho nó phù hợp. Được, còn phải giúp em nướng cá. Tốt, còn có, đều được. Diệu Diệu mày mày đều ý cười, mở hai tay ra ôm Tần Trường An một cái. Diệu Diệu không muốn đi đường, Trường An ôm đi. Du, được, Tần Trường An trên mặt tươi cười đều thêm lóa mắt, duỗi tay ôm Diệu Diệu lên. Về nhà, Diệu Diệu, về nhà tiến lên. 20 năm sau Tần Trường An bị đời sau là nam nhân đầu tiên vì tình yêu mà ra khỏi chiến đội mà làm tổng tài. Vô số fan đều sôi nổi cầu xin, đến khi trên official Weibo của Tần Thị đăng lên tin tức hoan nghênh thái tử gia và phu nhân của Tần Thị trở về cầm quyền. Các công ty khác cũng đồng loạt chúc mừng, đều nói Tần phu nhân và Tần chủ sớm sinh quý tử. Các fan, đây là cái gì? Các fan vẻ mặt đau khổ tiếp nhận sự thật, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp được kinh trên mạng xã hội nữa, hóa ra là chuyển thành làm tổng tài rồi. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đơn giản như thế. Có thời gian thì đầu óc của Tần tổng tài lại suy nghĩ cách để khoe tú ân ái trên Weibo. Các người không biết Diệu Diệu có bao nhiêu tốt đâu, không biết chúng tôi có bao nhiêu ân ái, có thời gian lại cho các người xem một chút. Các fan, mẹ nó, muốn khóc quá đi, về sau Tần Trường An đều có rất nhiều lời đồn, có người nói rằng hắn hoàn toàn xứng đáng với vua của giới điện tử nhưng lại có người phản bác lại rằng. bị mang lên thành vua, thì sao? Cho dù như thế nào thì chỉ có một sự thật không hề thay đổi là tình yêu với Lê Diệu Diệu rất ân ái. Chuyện thứ 8, ở thế giới phát sóng trực tiếp ân ái. Xong, cách chương.